Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, Vân gia tỷ muội. Còn chưa đủ. Làm sao lại đủ? Nữ tử áo đen giống như là nhận lấy kích thích cực lớn. Mở ra khăn che trên mặt, lại có cùng Vân Phi Tiên giống nhau như đúc tuyệt mỹ dễ dàng. Chỉ bất quá ánh mắt âm lệ, thần sắc hung ác. Cứ việc tướng mạo một dạng, nhưng tại khí tức bên trên cùng Vân Phi Tiên có ngày đêm khác biệt. Không sai, nữ tử này chính là Vân Phi Giao. Vân Phi Tiên một mẹ sinh ra sinh đôi tỷ tỷ, tỷ muội song sinh, vốn phải là trên thế giới thân mật nhất hai người. Nhưng mà Vân Phi Giao nhìn về phía Vân Phi Tiên ánh mắt lại là vô tận oán độc cùng phẫn hận. Rất thậm chí đã điên cuồng. Chúng ta tại cùng một ngày, cùng một canh giờ ra đời. Chúng ta thậm chí lớn lên giống như đúc. Dựa vào cái gì chúng ta mọi chuyện cũng không bằng ngươi? Lão thái bà nói ta nhu thuận không bằng ngươi. Lão đầu tử nói ta thiên phân không bằng ngươi. Ngay cả ta yêu mến trong lòng nam nhân cũng chỉ có ngươi. Thậm chí cũng không nguyện ý nhiều liếc lấy ta một cái. Nữ tử áo đen càng nói càng kích động. Nói, người nói, làm sao lại đủ? Đây hết thảy xa xa đều còn chưa đủ. Căn bản không đủ. Năm đó hai tỷ muội cùng nhau Giáng sinh. Có thể nói là Vân Thiên Cung một đại thịnh đời. Hai người cũng là nhận hết mọi loại sủng ái. Dù sao hai giống như đúc giống như tinh linh thiếu nữ. Toàn bộ Vân Thiên Cung cũng là từ đáy lòng yêu thương. Nhưng mà đáng tiếc là hai người mặc dù tướng mạo giống như đúc, nhưng về tính cách nhưng lại có khác nhau rất lớn. Vân Phi Tiên trời sinh tính nhu thuận, không tranh quyền thế, thuần khiết thiện lương. Vân Phi Giao lại là có chút yếu ớt, khó tránh khỏi có chút bá đạo, có chút vênh váo hung hăng. Theo hai người trưởng thành, loại tính cách này khác nhau cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này cũng khiến Vân Phi Tiên người khí cũng cao hơn một chút. Đối với Vân Phi Giao lại là một bộ kính nhi viễn chi tư thái. Không chỉ có như thế, hai người trên võ đạo mặt thiên phú cũng có được khác nhau. Làm muội muội Vân Phi Tiên luôn luôn dẫn trước Vân Phi Giao một đường. Cái này khiến vốn là có chút bá đạo Vân Phi Giao trong lòng còn có oán niệm. Một lòng nghĩ muốn siêu việt Vân Phi Tiên. Chỉ vì cái trước mắt, không ít nhận Vân Chiến Thiên bác bỏ. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, Vân Phi Giao vậy mà bởi vậy đem Vân Phi Tiên trở thành đối thủ của mình. Một lúc sau, thế nhưng là khoảng cách của hai người lại càng ngày càng xa. Vân Phi Giao ghen ghét dữ dội. Đối với Vân Phi Tiên có một loại hâm mộ ghen tị tâm lý. Dù sao cũng là hai tỷ muội, cứ việc hâm mộ ghen ghét, Vân Phi Giao cũng không trở thành hận muội muội của mình. Song khi xuống núi lịch lãm về sau, một chút lại đã xảy ra chuyển biến. Năm đó Vân Thiên Không đã danh dương thiên hạ, nhận hết tôn sùng. Vân Phi Tiên hai tỷ muội vừa xuất hiện, lập tức đồng dạng nhận hết chú mục. Hai tỷ muội người đều được tất cả thanh niên tuấn kiệt chỗ truy đuổi đối tượng. Tình nhân trong mộng, nhưng mà, lấy thân phận của hai người, người bình thường căn bản khó mà tiếp cận. Chỉ có cùng Vân Thiên Không thân như huynh đệ Ngũ Long mới có cơ hội tiếp xúc đến hai người. Phong Chớ Đình đã lòng có sở thuộc, Phó Thiên Cơ trời sinh tính ngột ngạt. Đồng dạng tuấn tú bất phàm Hoa Kinh Hồng cùng Yến Phi Đằng bước vào hai tỷ muội trong tầm mắt. Đồng thời hai tỷ muội đồng thời chọn chúng khôi hài hài hước Yến Phi Đằng. Bị một đôi dung mạo như thiên tiên hoa tỷ muội đồng thời chọn chúng. Đây là một phần thiên đại số đào hoa. Nhưng tiếc là Yến Phi Đằng lại đơn độc chung tình tại Vân Phi Tiên một người. Lại đối với Vân Phi Giao không phải quá cảm mạo. Nhưng mà lúc ấy hai tỷ muội cũng là 18-19 tuổi. Chính là mới biết yêu. Hơn nữa đang vì tình yêu mê muội, có thể bỏ ra tất cả hoa dạng niên kỷ. Vân Phi Tiên là rơi vào hạnh phúc bể tình. Vân Phi Giao lại là lâm vào trong thống khổ. Nàng sao có thể nhịn được. Bản thân mến yêu nam nhân ôm những nữ nhân khác. Dù là nữ nhân kia là muội muội của mình. Tính cách bá đạo Vân Phi Giao không thì ra mình tình yêu phía trên thất bại. Hướng Yến Phi Đằng phát động mãnh liệt thế công. Thậm chí không tiếc chửi bới nói xấu Vân Phi Tiên. để cầu Yến Phi đằng đối với Vân Phi tiên sinh ra ác cảm. Đầu nhập ngực của mình, nhưng quen thuộc nhất hai người muội muội Vân Thiên không phát hiện đây hết thảy. Nổi giận Vân Phi giao, cũng thuyết phục nàng không muốn làm chuyện vô ích, càng không muốn vì cầu tư dục nói xấu muội muội của mình. Yến Phi đằng biết rõ đây hết thảy về sau, càng là giận tím mặt, không thể chịu đựng có người chửi bới người mình yêu mến. Lúc ấy cũng là trẻ tuổi nóng tính, vậy mà trước mặt mọi người nói cho Vân Phi giao nàng không bằng Vân Phi tiên. Bản thân chỉ thích Vân Phi tiên, Vân Phi giao bản thân liền đúng Vân Phi tiên tràn đầy ghen ghét. Đầu tiên là bị đại ca giận dữ mắng mỏ, tiếp lấy bản thân mến yêu nam nhân lại làm mọi thuyết nàng không bằng muội muội của mình. Vân Phi giao triệt để hỏng mất, tất cả ghen ghét đều chuyển hóa thành một loại hận. Từ một khắc này bắt đầu, Vân Phi giao bị trong lòng hận ý thúc giục, triệt để rời bỏ bản thân hiền lành một mặt, đi về phía tà ác. Đằng sau chuyện xảy ra đã không phải là bí mật gì. Vân Phi giao dưới cơn nóng giận, nhìn về phía một mực truy cầu bản thân Hoa Kinh Hồng ôm ấp hoài bão. Nhưng mà, sau đó nàng vậy mà khổ cực phát hiện, Hoa Kinh Hồng trong nội tâm ưa thích vậy mà cũng là Vân Phi tiên. Mà chính nàng chẳng qua là một cái vật thay thế. Cái này lệnh trong nội tâm nàng phẫn nộ thăng lên đến cực điểm. Lúc này nàng đã sinh ra Hoa Thanh Phong, nhưng căn bản ngăn không được trong nội tâm oán khí. Nàng bạo phát, nàng muốn hủy đi Vân Phi tiên. Nhất là đem nàng phát hiện Hoa Kinh Hồng bí mật về sau. Quyết tâm này liền càng thêm kiên định. Thậm chí không tiếc hạ độc muốn hạ độc chết bản thân thân sinh muội muội. Không chỉ như vậy, nàng còn muốn hủy Yến Phi đằng một nhà. Vân Phi tiên tất cả quan tâm tất cả nàng đều muốn toàn bộ hủy đi. Đều nói nữ nhân ghen tị. Một nữ nhân nếu như bị tâm tư đố kỵ che đậy lương chi, nhưng là sẽ ra đại sự. Có thể nói năm đó Ngũ Long quyết liệt, Yến gia hủy diệt. Nếu là không có Vân Phi giao từ đó thôi động, tuyệt không khả năng sẽ có lấy loại này thê thảm cục diện. Nhưng cuối cùng mục đích của nàng không có triệt để hoàn thành. Vân Phi tiên không có chết, Yến Phi đằng mất tích, Yến gia ba cái nghiệt chủng cũng đều không có chết. Mình bị nghênh đón Vân Chiến Thiên lôi đình chi nộ, đưa nàng cầm tù tại băng tuyết quật bên trong vài chục năm. Mười mấy năm qua cầm tù không những không thể tiêu trừ trong nội tâm nàng hận ý. Ngược lại bởi vì mười mấy năm qua kiếp sống giam cầm, đối với Vân Phi tiên hận ý sâu hơn. Nhất là đem nàng biết được Yến Phong mấy lần cùng Hoa Thanh Phong giao phong đều chiếm thượng phong. Về sau, càng là hận không kềm chế được. Nàng không cam tâm bản thân không bằng Vân Phi tiên thì cũng thôi đi. Liền liền con của mình cũng không bằng con của nàng. Lúc đầu nàng cùng Hoa Kinh Hồng kết hợp chính là tức giận nhất thời. Đối với Hoa Thanh Phong vẫn tồn tại một tia mẹ con thân tình. Cũng theo Hoa Thanh Phong, vô năng, tiêu tán. Trở nên hà khắc không thôi. Không có chút nào thân tình có thể nói. Tỷ tỷ, để xuống đi. Mặt đối với Vân Phi giao kích động. Vân Phi tiên ngược lại là gương mặt không đành lòng. Nói, người cũng không phải là không bằng ta. Chúng ta là tỷ muội song sinh. Người sao không như ta? Nếu như ngươi có thể buông xuống chấp niệm trong lòng, ngươi sẽ chỉ so với ta càng thêm ưu tú. Xác thực, Vân Phi giao cũng không phải thật không bằng Vân Phi tiên. Chỉ là bởi vì nàng tính cách quá mức kiêu hoành, đại gia mới đúng đối với nàng kính nhi viễn chi. Võ đạo một đường kiêng kỵ nhất chỉ vì cái trước mắt. Dục tốc bất đạt, Vân Phi giao một lòng muốn siêu việt Vân Phi tiên. Có tâm ma, làm sao có thể truy đuổi bên trên nội tâm không linh Vân Phi tiên. Yến Phi đằng sở dĩ cảm mến Vân Phi tiên, đối với Vân Phi giao thờ ơ, cũng là bởi vì Vân Phi tiên tâm địa thiện lương, đối xử mọi người hiền hòa. Trái lại, Vân Phi giao tính tình kiêu hoành, dễ dàng làm cho lòng người sinh ác cảm. Nếu như Vân Phi giao có thể sửa lại tính tình của mình, nàng tất nhiên sẽ không theo Vân Phi tiên tồn tại chênh lệch cực lớn. Nói trắng ra là, đây hết thảy cũng là Vân Phi giao cố chấp tính cách bố trí. Không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm, canh cánh trong lòng, lòng dạ không thể làm được rộng rãi. Ngươi câm miệng cho ta. Vân Phi giao gương mặt nổi giận, nghiêm nghị nói, ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Ngươi cho rằng ngươi thực so với ta mạnh hơn sao? Ngươi lập tức thì sẽ mất đi bản thân tất cả. Ngươi chính là bị ta gắt gao dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Chẳng lẽ ngươi thực muốn làm như thế sao? Chẳng lẽ ngươi làm mọi thứ đều còn chưa đủ à? Vân Phi Tiên gương mặt thống khổ nói. Chúng ta là tỉ muội. Phong Nhi là của ngươi thân ngoại sinh. Hắn cùng Thanh Phong thế nhưng là thân biểu huynh đệ. Thanh Phong vài chục năm không có mẫu thân ở bên người. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn hãm thân cừu hận? Nhẫn tâm nhìn xem thủ túc tương tàn thảm kịch phát sinh sao? Im ngay! Vân Phi giao lạnh giọng quát lớn. Cười gằn nói. Cái gì cháu trai? Hắn chẳng qua là ngươi cùng Yến Phi đằng sinh ra nghiệt chủng. Về phần Thanh Phong là ta sinh. Cái kia tất cả về hắn cũng là ta cho. Nếu như hắn không thể thay mẹ của mình báo thù, vậy lưu hắn thì có ích lợi gì? Vân Phi Tiên lập tức tâm lý rung động. Nói, tỷ tỷ, ngươi hận ta có thể hiểu được. Nhưng Thanh Phong là con của ngươi. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái đó một đứa bé không phải phụ mẫu tâm đầu nhục. Thả trong tay sợ đông lạnh lấy. Ngậm trong miệng sợ hóa. Thụ hơi có chút ủy khuất liền đau lòng ghê gớm. Có thể Vân Phi giao lại đem Hoa Thanh Phong coi như bản thân một kiện báo thù công cụ. Thật sự là quá làm người sợ run. Ha ha ha, muội muội của ta thật đúng là tâm địa thiện lương a. Tất nhiên còn băn khoăn cái gì nhi tử. Vân Phi giao một trận cười to, nhưng lại cười có chút dữ tợn. Nói, bất quá ngươi chính là nhớ con của mình cùng tôn tử đi. Ta sẽ nhường bọn họ tại trước mắt ngươi chết đi. Không, ta không hội giết bọn hắn. Ta muốn đem bọn hắn đều biến thành trong tay ta công cụ. Để bọn hắn biến thành cái xác không hồn. Chỉ hiểu được giết hại công cụ. Ngươi không phải là có lòng dạ Bồ Tát sao? Nếu như nhìn gặp con của mình tôn tử biến thành sát nhân cuồng ma. Không biết ngươi hội là một loại gì dạng tâm tình. Vân Phi Giao, ngươi dám. Vân Phi Tiên gầm lên một tiếng. Thân thể đang phát run. Nàng không nghĩ tới Vân Phi Giao hội ác độc như vậy. Căn bản không niệm một tí thân tình. Làm sao? Muội muội của ta rốt cục tức giận. Rốt cục đồng ý giết người sao? Đúng rồi. Ta quên rồi. Ngươi thật giống như đã mở sát giới. Vân Phi Giao một mặt châm chọc nói. Ngươi thiện lương chẳng qua là giả vờ. Ngươi cho rằng ta thực không biết. Kỳ thật, ngươi giống như ta hiểu được thế nào giết người. Chỉ bất quá ngươi ưa thích ngụy trang bản thân mà thôi. Tại ngụy trang chút điểm này phía trên, ta đúng là không bằng ngươi. Vân Phi Tiên ánh mắt đang thay đổi lạnh. Thản nhiên nói, năm đó ta biết ngươi hận ta. Dù là ngươi gạt ta uống độc dược, ta đều không có vạch trần ngươi. Ta cho rằng chỉ cần ta chết đi, sự thù hận của ngươi liền sẽ biến mất. Lại không nghĩ tới ta sai rồi. Hơn nữa sai không hợp thói thường. Cái gì? Năm đó ngươi biết ta lừa ngươi uống là độc dược. Vân Phi Giao gương mặt không tin. Vân Phi Tiên lắc đầu nói. Ngươi ứng phó ta. Thậm chí muốn giết ta. Cũng không cần gấp. Chúng ta là tỉ muội. Ngươi đối với ta làm xảy ra chuyện gì, ta đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi không nên đối với con của ta xuất thủ. Từ giờ trở đi, các ngươi tỉ muội ta tình nghĩa dừng ở đây. Ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cấu kết Hoa Kinh Hồng. Trưởng khống cửu đầu trùng dưới chướng ngập trời chuyện ác. Thân ta là hộ long nhất tộc người của Yến gia. Có trách nhiệm thay trời hành đạo. Từ nay về sau, ngươi không chỉ có không còn là ta Vân Phi Tiên tỉ tỉ. Càng là hộ long nhất tộc cừu nhân. Không chết không thôi. Âm vang. Vân Phi Tiên trong tay tinh xảo đoàn kiếm gảy thành hai đoạn. Chuôi này đoàn kiếm là Vân Thiên Cung chí bảo. Chỉ có hai thanh, hai tỷ muội người một người một cái. Ngay cả Vân Tiểu Tiên trong tay cây đoàn kiếm kia cũng là bắt trước. Hiện tại đoàn kiếm gãy rồi. Chứng minh Vân Phi Tiên đã nhận định cùng Vân Phi Giao triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau chính là không chết không thôi sinh tử đại địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.